Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc. Tác giả Dạ Ngân Uyên. Diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 129. Thật sự là mộng nhi của ta. Hồ Nhân Phong cao mày, cáo lạng tĩnh mộng ngồi xuống bàn tiệc. Nếu không phải là Hàng Hậu Thần ra lệnh rõ ràng, bắt hắn mang theo thân quyến tham dự, hắn tuyệt đối sẽ không dẫn theo Lạc Tử Mộng tới đây. Bởi vì một khi bước vào Thần Vương Phủ, như vậy quyền chủ đạo cũng không còn nằm trong tay hắn nữa. Nhưng mà dù thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không thừa nhận Lạc Tử Mộng hiện tại thật ra chính là Thần Vương Phi. Chỉ cần là Tử Mộng không khôi phục trí nhớ, như vậy tất cả đều do hắn định đoạt. Khi Hàng Hậu Thần xuất hiện, tất cả mọi người lập tức yên tĩnh trở lại. Nhưng tầm mắt của Hàng Hậu Thần vẫn luôn dừng lại trên người Lạc Tử Mộng. Thế nào lấy danh nghĩa thân quyến của Hồ Diên Phong tới tham dự. Hắn vừa vui mừng lại vừa tức phẫn. Vui mừng là vì rốt cuộc nàng cũng đã trở lại. Tức giận là vì hắn vì lấy đại cũng làm trọng, không thể trực tiếp đoạn nàng lại. Hiện tại bác hắn phải nhìn bọn họ ra vào trong sông một đôi, trong lòng hắn sao có thể cảm thấy dễ chịu được chứ. Mặc dù nàng đeo khăn che mặt, quan viên trong triều đều không nhận ra nàng, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ mặt mày tươi cười mà nàng dành cho Hồ Dương Phong, lòng ngực của hắn cực kỳ buồn phiền. Nếu không phải Thiệu Tần vẫn luôn ở bên cạnh nhắc nhở hắn, nói không chừng hắn đã xong tới cướp người rồi. Mà cái gã Hồ Dương Phong đó không biết có phải là cố ý hay không, thế nhưng là giúp nàng lau mồ hôi ở ngay trước mặt hắn, đại mắng bắn ra tình cảm dịu dàng ấm bốn phía. Hàng Hậu Thần cắn răng nghiến lợi, nổi đầy gân xanh. Nơi này nóng như vậy sao? Trong phòng toàn bộ bốn phía xung quanh đều đặn cán khói băng mát. Hắn lo lắng là Tử Mộng bị cảm nắng, còn cố ý tăng thêm một khối băng lớn ở vị trí trên lưng nàng. Như vậy Hồ Dương Phong cũng được thâm lây, ai biết hắn ta lại còn ở đây diễn một màn ân ái. Hàng Hậu Thần nuốt cục tức này vào bụng, nhắm mắt nhìn về phía Hồ Dương Phong nói: hôm nay thận đa tạ các vị đã nể mặt, đặc biệt là đa tạ đại hoàng tử nước Ngân Nguyệt đã cho bổn vương chúng thả diện này. Hồ Dương Phong và Lạc Tử Mộng ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Hồ Dương Phong kéo tay Lạc Tử Mộng mỉm cười yếu ớt, nói: đều là nhờ Thần Vương Điện Hạ cất nhắc, nước Nguyện có thể được Thần Vương gia mời tới tham dự thật đúng là rất vinh hạnh. Nhưng trong lòng Hồ Dương Phong lại thầm nghĩ, nếu không phải hiện nay nước Nguyện đang rơi vào tình thế nguy cấp, thì sao nó lại phải tới đây tham dự tọa yến của hắn ta chứ? Tâm tư vừa động, nó lập tức nhìn về phía vị trí bên cạnh Hàng Hậu Thần, sau đó hỏi: Thần Vương Điện Hạ, hôm nay không phải là tọa yến của ngài và Thần Vương Phi sao? Sao lại không thấy Thần Vương Phi đâu vậy? Quan viên ở đó nghe vậy thì há miệng hít khí lạnh. Bởi vì hiện tại cả nước Hàng Phủ đều đã biết chuyện Thần Vương Phi mất tích. Nghe hắn ta hỏi như thế, xem ra hắn ta không biết chuyện này rồi. Nhưng Hàng Hậu Thần lại biết rất rõ. Trong lòng Hồ Dương Phong hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng mà ngoài dự đoán của các quan viên, khiến những Hàng Hậu Thần không hề tức giận mà khóe miệng còn cong lên thành nụ cười. Tầm mắt của hắn vẫn một mực rơi vào vị trí của bọn họ, chậm rãi mở miệng nói: Thần Vương Phi đã nhanh chóng xuất hiện, đến lúc đó đại hoàng tử phải đưa hai phần quà tặng đấy. Ha ha ha. Hàng Hậu Thần càng cười như vậy thì trong lòng Hồ Dương Phong lại càng căng thẳng. Bàn tay đang nắm chặt tay Lạc Tử Mộng ở dưới bàn bỗng siết chặt. Không, sao vậy? Lạc Tử Mộng cảm thấy có cái gì đó không đúng, tay bị hắn ta siết chặt đau buốt, nhưng nàng không kêu to thành tiếng mà chỉ khẽ giật giật tay nhắc nhở hắn ta. Tiếng nói của nàng rất thấp, người bình thường không thể nghe thấy, nhưng rơi vào trong tay Hàng Hậu Thần thì lại nghe rất rõ ràng. Mới vừa rồi nàng thế nhưng lại gọi Hồ Dương Phong là Phong. Tương hô thân mật như vậy, dù lúc nàng chưa mất trí nhớ